Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 478, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại nhìn thấy một bài khác viết tỉ mỉ về sự kiện tòa nhà Hàm Thủy năm đó. Đêm qua Trần Chí Khiêm cũng đã nói cho cô nghe về chuyện của tòa nhà Hàm Thủy rồi. Sau đó anh đi gọi điện thoại cho bên Mỹ, cô cũng không hỏi tiếp nữa. Bây giờ nhìn bài báo cáo được viết tỉ mỉ này, cô mới biết được mấy người đó không tuân theo quy định. Phan Kỳ càng đọc càng thấy tức. Mấy người lòng dạ đen tối đó vì kiếm chút tiền mà vứt lương tâm cho chó ăn cả rồi. Trần Chí Khiêm nói, lúc đó về cơ bản ngành nội thất đều vậy cả. Ai xây nhà chất lượng tốt thì sẽ gặp vấn đề giá vốn, không lấy được hạng mục nên dẫn đến tiêu chuẩn bị giảm đi. Đừng tức giận nữa, anh nói em nghe, tiếp đến liệu Hồng Kông có điều tra rõ vụ này không đây? Sau khi qua lần điều tra triệt để này, chất lượng ngành nghề sẽ được nâng cao hơn. Huống hồ tòa nhà cao ốc ở Hồng Kông giờ quý như vàng, tòa nhà cũng bắt đầu mọc lên như nấm, biến thành xí nghiệp lớn độc tài buôn bán, xí nghiệp nhỏ biến mất. Ít nhất cũng có chỗ tốt, chất lượng tòa nhà sẽ được nâng cao hơn nhiều. Loại lòng dạ đen tối đi hại người này, thật sự không đáng sống trên đời này nữa mà. Thiên Hòa cũng có vài bộ phận phải chịu trách nhiệm này đấy. Trần Chí Khiêm nói. Nghĩ đến việc trước đó Trần Chí Khiêm có nói kiếp trước Lưu Tương Niên tìm được anh vào năm 88, khi đó Lưu Tương Niên là đại phú hào, có thể thấy lần thanh tra này ảnh hưởng tới ông ta không lớn lắm. Phan Kỳ hỏi, chất lượng tòa nhà của Thiên Hòa rất tốt sao? Sao mà có chứ, Lưu Tương Niên là kiểu người đầu cơ trục lợi tùy theo tình hình giá cả. Em cho rằng tại sao khi thấy cắn rứt lương tâm ông ta lại mua bán lỗ vốn chứ? Trần Chí Khiêm nói với cô, Phan Kỳ không hiểu. Nhưng chính anh cũng bảo kiếp trước Lưu Tương Niên không bị ảnh hưởng gì, dù sao kiếp trước đến năm 88 ông ta mới biết anh. Hơn nữa sau khi C, H, E, T rồi, Phùng Học Minh đã thay ông ta quyên tặng tất cả tài sản đi, còn có cái danh nhà từ thiện nổi tiếng nữa mà. Kiếp trước ông ta bình an vượt qua nguy cơ này, chẳng qua kết quả là Phùng Học Minh vì cản trở điều tra nên bị xử giam 3 tháng, chấp hành tại ngoại. Không có tổn thất gì lớn lắm mà thôi. Trần Chí Khiêm cười nói, nhưng lần này điều tra sẽ triệt để hơn một chút đó. Phan Kỳ phát hiện nụ cười của anh có hơi gian trá. Chẳng lẽ anh, không phải anh, do bản thân Lưu Tương Niên thôi. Phan Kỳ lại không hiểu, Lưu Tương Niên tự điều tra mình, ông ta không có bệnh trong người thì đầu óc cũng có bệnh luôn rồi. Vì để Phùng Học Minh tiếp nhận Thiên Hòa, ép Phùng Học Minh không còn đường lui nữa nên ông ta không tiếc việc để cho anh ta ngồi tù mấy năm. Không phải 3 tháng mà thật sự vào tù 2-3 năm đấy. Nghe thấy vậy Phan Kỳ ngơ cả người ra. Người này bị bệnh thần kinh gì vậy chứ? Không phải bị bệnh thần kinh. Kiếp trước vì muốn ép anh về mà ông ta làm gì em nhớ chứ? Ông ta có logic của riêng mình. Chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ lợi dụng ngay. Trần Chí Khiêm nói. Ông ta biết dùng khổ nhục kế khiến Phùng Học Minh quay về Thiên Hòa. Em thấy Phùng Học Minh đối xử rất tệ với Hứa Diệu Nhi nhưng anh ta cũng có chút lương tâm, có suy nghĩ của một thương nhân. Nếu không thì kiếp trước anh ta sẽ không quyên góp tất cả tài sản của Lưu Tương Niên đâu. Không đúng lắm nhỉ, vấn đề của mấy năm 60, Phùng Học Minh không phạm tội thì sao anh ta ngồi tù được? Trần Chí Khiêm nói, vấn đề của mấy năm 60, cùng lắm là hiện tại Thiên Hòa bị phạt tiền thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lưu Tương Niên không làm vậy, ông ta sẽ sắp xếp một chút, sau đó khuyên Phùng Học Minh tiếp nhận chức vụ, tìm bên điều tra liêm khiết cản trở để moi ra thêm vài vấn đề khác nữa. Phùng Học Minh là người quản lý Thiên Hòa mà bị tóm, chỉ cần anh ta bị nhốt 2-3 năm thì lúc ra ngoài vô sẽ không còn nữa. Đến lúc đó ông ta sẽ thương lượng với Phùng Học Minh, khiến anh ta phải quay về Thiên Hòa. Cách chương.